Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9. Cần gạt nước tả hữu đong đưa. Đường phố cùng chiếc xe đều bị nước mưa xúc rửa mơ hồ. Chật chội không gian một mảnh yên tĩnh. Biên Duy vốn là rất lớn, đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Nàng đầu lưỡi thắt, nói năng lộn xộn: ta, ngươi muốn làm sao? Trương Diệc Thành hơi rũ mí mắt, tầm nhìn nữ hài xuyên hồng nhạt áo thun, sưng màu da trong trắng lộ hồng, trước ngực đai an toàn nghiêng nghiêng kéo qua, thít chặt ra rõ ràng độ cung, tuổi trẻ khỏe mạnh, tràn ngập sức sống. Biên Duy nhắm chặt miệng, ngực đại biên độ phập phồng, ánh mắt trốn tránh, trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Trương Diệc Thành cổ họng lăn lăn, hắn ấn nàng bả vai tay rời xuống động, nhéo nàng bóng loáng cánh tay, không tự kìm hãm được vuốt ve một chút. Trương Thái Thái, ngươi biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm sao? Biên Duy ngập ngừng, ta không phải cố ý. Trương Diệc Thành thấp thấp nói. Ngươi là ta Thái Thái, có thể đối ta muốn làm gì thì làm, nhưng là không thể ở ta lái xe thời điểm làm như vậy. Thực không an toàn, minh bạch sao? Biên Duy vô ý thức trả lời. Minh bạch, dứt lời, nàng phản ứng lại đây, gấp đến độ thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Không phải a, ta thật sự không phải cố ý. Ta chính là muốn bắt tiểu bánh mì. Nhìn thấy gì? Biên Duy nháy mắt, mặt đỏ đến cổ. Nàng xoát mà ngồi thẳng, đôi mắt nhìn phía trước, làm bộ không phát hiện, lầm bầm lầu bầu. Vũ như thế nào còn không có đình a? Bụng hào đói. Trương Diệc Thành xoa xoa ấn đường, tiếng nói khan khan. Trương Thái Thái, đem ngươi bao cho ta. Biên Duy đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm một mảnh mơ hồ phía trước. Không xem hắn, cũng không hỏi, lấy mướt mồ hôi tay nắm lên chính mình bao ném qua đi. Trương Diệc Thành đem bao đặt ở trên đùi. Hắn khép lại mi mắt, không hề ngôn ngữ. Biên Duy trộm dùng tay trái chụp đánh tay phải, trong lòng toái toái niệm, nói, ngươi vì cái gì muốn tìm đường chết? A, vì cái gì? Có biết hay không ngươi thiếu chút nữa sấm đại họa. Trương Thái Thái, bên tai vang lên thanh âm. Biên Duy phản xạ có điều kiện. Ai? Trương Diệc Thành, ta muốn ôm ngươi. Biên Duy chân tay luống cuống, nàng chưa nói chuyện liền đã rơi vào một cái ôm ấp, thực xa lạ cũng thực ấm áp. Nàng cứng đờ thân mình chậm rãi thả lỏng. Trương Diệc Thành thở dài. Biên Duy nhất thời căng thẳng đầu dây thần kinh. Trương tiên sinh. Trương Diệc Thành giơ tay sờ sờ nàng rối tung mềm mại tóc dài, ngón tay thon dài khơi mào vài sợi đặt ở chỉ gian quấn quanh. Kỳ thật ta không ngừng muốn ôm ngươi, ta còn tưởng thân ngươi. Biên Duy bên tai ong ong vang, cả người cùng một khối đầu gỗ dường như. Nàng nghe được thịch thịch thịch tiếng tim đập, không biết là chính mình vẫn là người này. Trương Diệc Thành cúi đầu, môi cọ qua nữ hài trên trán sợi tóc. Trương Thái Thái, ngươi cười một chút. Biên Duy ngốc không lăng đăng làm theo. Nàng nhếch môi, Trương Diệc Thành ở nàng bên phải gương mặt lộ ra lúm đồng tiền thượng hôn hôn. Biên Duy tim đập như sấm, quy củ thành thật khép lại hai chân ngồi, gương mặt bị thân quá địa phương như là có điện lưu trải qua. Nàng tưởng cao cao, khẩn trương muốn mạnh. Trương Diệc Thành khởi động xe. Đi ăn cái gì? Biên Duy vội nói ra một chuỗi điệp âm. Cú cú cúc tốt tốt. Trương Diệc Thành trầm mặc thật lâu sau, trầm giọng nói, Trương Thái Thái, chúng ta là phu thê, về sau sẽ có càng ngày càng nhiều thân mật hành vi. Ngươi muốn bắt đầu đi thích ứng, đi thói quen. Biên Duy rũ xuống đầu, rất nhỏ thanh nói, ta chỉ xem qua heo chạy, không ăn qua heo, thịt heo. Trương Diệc Thành hiểu nàng ý tứ, sau này chúng ta cùng nhau học tập, cộng đồng tiến bộ, hảo. Biên Duy moi ghế dựa thuộc ra, nếu là yêu đương, mới thứ 9 thiên liền ôm ấp hôn hít, tiến triển quá nhanh, nàng tưởng cũng không dám tưởng, nhưng nếu là phu thê đi, lại giống như chậm không thể tưởng tượng, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Nàng tưởng, Biên Duy hôn trước không nói qua một lần luyến ái, không thích qua cái nào nam hài tử. Chính là bởi vì bình thuận theo tự nhiên nhân sinh cách ngôn. Theo, thực mau liền phát hiện không phải nàng đồ ăn. thuận theo tự nhiên liền cùng kính chiếu yêu dường như, không quan tâm yêu ma quỷ quái khoác nhiều hoa lệ túi ra. Đều sẽ toàn bộ hiện nguyên hình, Biên Duy hồn nhiên bất giác dò ý, người khác là nhận thức, ở chung, luyến ái, kết hôn, nàng cùng người nam nhân này là nhận thức, kết hôn, ở chung, luyến ái, trình tự quấy dày, trước mắt mới thôi, bọn họ còn không có cãi nhau qua, không biết xảo lên là bộ dáng gì, có thể hay không đem khó nghe nói đều vứt ra tới, cho nhau mặt mày khả ố. Xem đối phương không đúng tí nào, hận không thể trước nay không nhận thức quá, kia trường hợp Biên Duy từ trong TV xem qua rất nhiều. Cũng nghe bên người dân cư thuật quá, thậm chí ở đồng học cùng thân thích câu chuyện tình yêu thấy quá vài lần. Nói thật, thật sự rất đáng sợ, Biên Duy thoáng nhìn nam nhân bên chân tiểu bánh mì, nàng chờ hắn dừng xe khi xoay người lại nhạt, nhìn liếc mắt một cái hắn trên đùi bao. Di ông mặt nói, Trương tiên sinh, người đã khỏe sao, bao có thể hay không trả lại cho ta. Trương Diệp Thành đem bao cho nàng, Biên Duy trộm ngắm, nàng thở phào một hơi. Hảo hảo, không có việc gì, lúc sau một đường an tĩnh, xe đến mục đích địa. Trương Diệp Thành nghiêng đi thân, Biên Duy giải đai an toàn động tác dừng lại, nàng sau này ngửa đầu, một hơi nhắc tới cổ họng. Trương Diệp Thành nhíu mày nói. Trương Thái Thái, lần sau tái xuất hiện hôm nay loại tình huống này, người muốn phụ trách đến cùng, Biên Duy không lên tiếng. Trương Diệp Thành giữa mày nhăn ngân càng sâu, nói chuyện, Biên Duy khẩn trương thở dốc, người trước tiên lui khai điểm, đừng thấu như vậy gần, Trương Diệp Thành không nhúc nhích. Biên Duy nín thở trừng mắt gần trong gang tấc nam nhân. Trong đầu mạc danh nhảy ra một câu, địch bất động, ta bất động. Địch vừa động, ta lộn xộn, Trương Diệp Thành hỏi, Trương Thái Thái, khi nào ta một tới gần, ngươi liền sẽ ôm ta cổ cho ta một cái hôn. Biên Duy cười ha ha, kia cũng quá kia gì đi. Trương Diệp Thành nhìn nàng đôi mắt, không nói, Biên Duy không cười, nàng đỉnh nóng bỏng mặt hô hấp hắn hơi thở. Trương tiên sinh, ta nghiêm túc nghĩ nghĩ, ngươi nói loại chuyện này, đến chú ý một cái cảm giác. Cảm giác ngươi biết đến đi, cảm giác tới, liền cái gì đều tới, Trương Diệp Thành nhướng mày. Cảm giác, Biên Duy gà con mổ thóc gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là cảm giác, Trương Diệp Thành nhìn tiểu thê tử đáng yêu bộ dáng. Bất giác mỉm cười, hắn giải rớt an toàn của nàng mang. Xuống xe, Biên Duy mặt đem mặt, dọa ra một tay mồ hôi mỏng. Không tiền đồ, cửa hàng là Biên Duy tuyển, nàng thường lại đây ăn. Biết không sẽ bị hố, Biên Duy đem bao ném ghế trên, cầm tiền bao chuẩn bị đi xếp hàng. Trương tiên sinh, người giúp ta xem một chút bao, ta đi điểm đơn, Trương Diệp Thành nói. Ta đi, Biên Duy xua xua tay, tính tính, vẫn là ta đi thôi. Người ở phẫu thuật trên đài chạm thời gian lâu như vậy, đi vào đến bây giờ cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Nếu là người tuột huyết áp phát tác té xỉu. Ta kéo đều kéo bất động, Trương Diệp Thành mặt bộ rất nhỏ run rẩy. Biên Duy cấp chính mình điểm huyết vịt phen, cấp Trương Diệp Thành điểm tam tiên mạt, Trương Diệp Thành đem chiếc đũa hướng nàng trong chén duỗi. Biên Duy lập tức phủng đi chính mình chén, trong miệng tắc phen, thanh âm mơ hồ, ngươi ăn ngươi tam tiên mạt, không chuẩn ăn ta, Trương Diệp Thành nói. Ta nếm một ngụ mà ni, Biên Duy ở trong chén bát bát. Lấy chiếc đũa đầu chọn một mảnh rau thơm lá cây cho hắn. Trương Diệp Thành nhìn nàng, không nói một lời, Biên Duy hống hai tử dường như cho hắn một cây phen. Hảo đi, Trương Diệp Thành bảo trì trầm mặc, Biên Duy vớt lên một chiếc đũa phen ở canh quét quét. Đem mặt trên sa tế quét rớt, lẩm bẩm câu, ngươi dạ dày không có gì đồ vật, không thể ăn cay, sẽ khó chịu. Trương Diệp Thành bỗng dưng ngẩng đầu. Biên Duy đem phen kẹp đến hắn trong chén, lộ ra lão mẫu thân bất đắc dĩ. Ăn đi, nàng trơ mắt nhìn nam nhân đem phen cùng mì sợi rào đến cùng nhau. Toàn bộ canh trong chén đều có nàng nước miếng. Không bao lâu, Trương Diệp Thành đi toilet, cách đó không xa kia bàn lại đây một người tuổi trẻ nữ nhân. Đặc tự quen thuộc nói, Người ca hảo soái a, Biên Duy đang muốn chiếu gương nhìn xem hàm răng thượng có hay không dao. Thơm cùng hành thái, người xa lạ ông có mục đích tính đáp lời làm nàng có chút không cao hứng. Hắn không phải ta ca, tuổi trẻ nữ nhân kinh ngạc nói. Người thúc thúc, hắn thoạt nhìn thực tuổi trẻ a, Biên Duy nói. Cũng không phải ta thúc, hắn là ta, tuổi trẻ nữ nhân đánh gãy nàng. Nói giỡn nói, không có khả năng là người bạn trai đi. Biên Duy lộ ra tám cái răng, là ta tiên sinh, tuổi trẻ nữ nhân đôi mắt trợn to. Khó có thể tin kêu ra tiếng, sao có thể a, Biên Duy trong lòng khó chịu, như thế nào liền không khả năng a, có như vậy khoa trương sao? Nàng vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện đối phương tầm mắt dừng ở nàng ngón áp út mặt trên. Tuổi trẻ nữ nhân khinh thường cười cười, muội muội, nói dối cũng muốn đánh chuẩn bị bản thảo a. Ngươi trên tay liền cái quyển quyển đều không có, Biên Duy vèo mà đem tiểu béo tay phóng tới cái bàn phía dưới, ngẫm lại cảm thấy không có gì hảo mất mặt, nàng lại bắt tay cầm đi lên, đúng lý hợp tình nói, ai nói kết hôn liền nhất định phải mang nhẫn, kết hôn không mang, ly hôn mang, tuổi trẻ nữ nhân cười rất lớn thanh, đưa tới trong tiệm những người khác ghé mắt. Vốn dĩ Biên Duy này bàn liền bởi vì Trương Diệp Thành nguyên nhân biến thành tiêu điểm. Nàng đi theo bị bình phẩm từ đầu đến chân. Hiện tại khen ngược, tồn tại cảm căng cương. Biên Duy đứng lên, ai đại tỷ, ngươi lời này nói liền có điểm quá phận đi. Tuổi trẻ nữ nhân sắc mặt biến đổi. Ngươi nói ai là đại tỷ? Biên Duy trợn trắng mắt. Vừa rồi không phải ngươi chủ động kêu ta muội muội sao? Tuổi trẻ nữ nhân nghẹn lại, trước công chúng, đây là muốn quậy kiểu gì? Không chê mất mặt à? Biên Duy ngữ khí thả chậm, hảo hảo cùng nàng giảng đạo lý. Ta cùng ngươi không thân chẳng quen, cũng không bất luận cái gì xung đột, làm gì muốn nói dối à? Không cái kia tất yếu, tuổi trẻ nữ nhân mặt đỏ lên. Không phải bởi vì Biên Duy cho nàng đệ cái bậc thang, là mặt sau lại đây nam nhân. Biên Duy túm chặt bao nói, đi rồi, nàng nói xong liền đi, không đợi cả người bling bling sáng lấp lánh Trương tiên sinh. Trương Diệp Thành ở cửa hàng ngoại đem hắn tiểu thê tử gọi lại, cho nàng một trương khăn giấy. Trương Thái Thái, đem ngươi ngoài miệng nước canh sát sát, Biên Duy lung tung sát hai hạ. Trương Diệp Thành nhìn nàng chớp động hàng mi dài, bỗng nhiên mở miệng, nhẫn ta ở lãnh chứng cùng ngày liền mua. Ngươi dọn lại đây ngày đó buổi tối, ta cho ngươi mang quá, lớn một vòng, ngươi mang rớt, xin lỗi, là ta nghĩ sai rồi kích cỡ, những lời này tin tức lượng đại. Biên Duy không kịp tiêu hóa liền bật thốt lên nói, có thể đổi đi, có thể đổi, nhưng lại yêu cầu một ít thời gian, không nghĩ thay đổi, Trương Diệp Thành nói, đi thôi, hiện tại mang ngươi đi mua, trong nhà cái kia phóng lên. Chờ ngươi béo mang, Biên Duy, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm hậu ái lão cửu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-12-02-00 32-05 dưa hấu quả cam thủy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-12-02-01 14-38W kép ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-12-02-02 10-06 vỏ sò nữ hài nha ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-12-02-08 39-26 vỏ sò nữ hài nha ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-12-02-08 39-49 tiểu bao tử cánh tay thực khốc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-12-02-12 48-41 Vân Vi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-12-02-19 23-55 Tịch Tịch Phục Tức Tức ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-12-03-13 22-48 Vân Vi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 0917-120-20. 24-08 Ôn có hai gương mặt ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2017-12-03-21. 56-12 tháng 5S ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-12-04-12. 30-02 Ôn có hai gương mặt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-12-04-19. 51-40 Thanh Thanh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-12-04-20. 14-42 Hết chương.